Các bạn đang nghe bộ truyện Đấu Phá Thương Khung Vô Thượng Cảnh Giới trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 786, Du Chiến Đan Diễm một đám. 2. Đứng tại phía trước nhất, yêu tộc tên Lỗ Mãng đã sớm nghe được không kiên nhẫn được nữa. Hắn nhưng không biết cái gì Cửu Huyền Kim Lôi Long, hắn chỉ biết là đầu này đại công tử miệng bên trong tuyệt thế linh thú, quá mẹ hắn không biết thời thế. Quá mẹ hắn không biết tốt xấu, quá mẹ hắn cho thể diện mà không cần. Rồng là rất mạnh, có thể một đầu mới chỉ là 6 sao đỉnh phong rồng mà thôi. Có thể mạnh đi đến nơi nào? Coi như mượn đoàn đội đấu kỹ tăng lên tới 7 sao trung kỳ. Thì tính sao? Chính mình thế nhưng là sắp đột phá đến 7 sao đỉnh phong, 7 sao hậu kỳ đấu đế. Sở dĩ, đan diễm, chết chung, chết. Chữ vừa ra khỏi miệng, hắn liền lập tức thôi động đấu khí, nhe răng cười một tiếng, cái gì tuyệt thế linh thú, lão tử đấm một nhát chết tươi ngươi. Hữu quyền ôm theo cuồng bạo đấu khí chấn động như chùy sắt, giống như lôi ra. Quyền trên lưng vảy màu xanh bộc phát ra mãnh liệt thanh quang. Như thế cương mãnh, uy thế bá đạo như vậy một quyền, Long Ý không dám khinh mạn, đuôi rồng bãi xuống, quét ngang ra rực rỡ kim quang nghênh đón tiếp lấy. Nha, còn dám cùng ta đối cứng? Yêu tộc tên Lỗ Mãng khóe miệng liệt ra một vệt cười khẽ. Hắn chính là yêu tộc bên trong lấy lực lượng chứ danh thanh giáp vườn. Lại thêm một quyền này của hắn là hắn đắc ý nhất đấu kỹ. Có cái rất tên hợp với tình hình gọi, Đồ Long Quyền, bình thường 7 sao đỉnh phong đấu đế cũng không dám thẳng anh kỳ phong. Hắn giống như hồ đã thấy Cửu Huyền Kim Lôi Long đuôi rồng bị hắn cái này Đồ Long Quyền oanh thành một đống mơ hồ huyết nhục. Bành, yêu tên Lỗ Mãng mãnh quyền hung hăng đánh vào hoành bầy đuôi rồng bên trên. Tuyết động bay loạn, đấu khí sóng xung kích khuấy động tứ phương, nhưng mà đuôi rồng chỉ là kim quang bỗng nhiên ngầm, Cửu Huyền Kim Lôi Long chỉ là vụt vụt mấy bước liền ngừng lại lảo đảo thân hình. Yêu tộc tên Lỗ Mãng lại như mũi tên rời cung bay ngược mà quay về, cũng dọc theo đường chảy xuống giọt giọt máu tươi. Đan diễm cùng đan điện một đám không không khiếp sợ. Yêu tộc tên Lỗ Mãng cùng Cửu Huyền Kim Lôi Long hiệp này. Yêu tộc tên Lỗ Mãng làm công, Cửu Huyền Kim Lôi Long làm phòng. Cửu Huyền Kim Lôi Long hoành bầy đuôi rồng, cho dù có thể quét chân yêu tộc tên Lỗ Mãng, nhưng không nên làm bị thương yêu tộc tên Lỗ Mãng a. Vì sao yêu tộc tên Lỗ Mãng sẽ thụ thương đâu? Bay ngược, yêu tộc tên Lỗ Mãng cũng đối này không nghĩ ra. Tiếng gió bên tai xiêu xiêu, hắn giơ huyết nhục cháy đen mơ hồ nắm đấm nhìn xem. Làm sao đều khó có thể tin, bị đuôi rồng quét bay hắn có thể tiếp nhận, dù sao đại công tử nói Cửu Huyền Kim Lôi Long chính là tuyệt thế thần thú. Thực lực siêu cường cũng hợp tình hợp lý, có thể làm sao còn có thể để nắm đấm của hắn thụ thương nặng như vậy đâu. Làm sao nói đầu này tuyệt thế thần thú thực lực cùng hắn chênh lệch lấy một cái cấp độ. Huống chi hắn thanh giáp vượn phòng ngự cũng không yếu a. Chẳng lẽ cái này Cửu Huyền Kim Lôi Long tại phòng ngự lúc còn bổ sung lấy cái gì công kích đấu kỹ? Nếu như đúng vậy, cái này Cửu Huyền Kim Lôi Long coi như quá mạnh, khó trách đại công tử muốn đối nó coi trọng như vậy đâu. Kỳ thật, cũng không phải là Long Ý tại đuôi rồng quét ngang lúc thi triển cái gì công kích đấu kỹ, hoặc tinh chuẩn phát động lôi điện công kích, mà là cái này yêu tộc tên Lỗ Mãng một quyền kia thật vừa đúng lúc đánh vào lôi thần chiến khải bên. Trong lôi điện linh bị phong ấn vị trí. Đây chính là 9 sao đế kiếp lôi linh, chỉ có thể nói cái này yêu tộc tên Lỗ Mãng vận khí thực sự quá kém. Liền tại đan điện một đám thất thần bỗng nhiên bước giờ khắc này, Cửu Huyền Kim Lôi Long đã hóa thành nhân hình triệt thoái phía sau. Tiêu Viêm đám người lập tức phân ba tổ tản ra, Tiêu Viêm một người vì một tổ. Ở giữa, Khiếu Chiến, Nam Nhĩ Minh, Phong Bảo vì một tổ. Ở bên trái, Long Ý, Tử Ảnh, Thanh Mộc Nhi vì một tổ. Bên phải, địch nhiều ta ít, thực lực lại chênh lệch cách xa, như 7 người tập trung ở cùng một chỗ thi triển đoàn đội đấu kỹ cùng đan điện một đám liều mạng. Là đem đấu khí tập cho Long Ý liều chết phòng ngự, vẫn là tập cho Tử Ảnh làm đánh lén, hay là tập cho Tiêu Viêm toàn lực chém giết? Cửu Huyền Kim Lôi Long phòng ngự là mạnh, nhưng lấy 7 sao trung kỳ thực lực, như thế nào chống cự được đan điện cái này một đám hợp kích? Tử Ảnh băng tuyết chi vực là có thể trệ chậm địch nhân hành động. Tử Ảnh tập sát cũng đúng là khó phòng, nhưng khó phòng cũng không có nghĩa là không thể phòng. Đan điện cái này một đám không phải đám ô hợp, mà là đan điện võ đường tinh anh. Tử Ảnh tập sát có thể có mấy phần tính toán trước. Tiêu Viêm lực công kích là mãnh, lại có cường đại linh hồn đấu kỹ, thế nhưng không thể nào làm được một kích liền đánh giết mấy cái nhất cử đem thế cục thay đổi. Mà một khi hắn một cái chiếu cố không chu toàn, bị bất luận cái gì mấy địch nhân công kích sau lưng mọi người. Chỉ có 6 sao đỉnh phong lại đã đem đấu khí tận chuyển cho hắn mọi người đem ứng đối ra sao. Sở dĩ, chỉ có phân 3 tổ tản ra ứng chiến, bởi vì dạng này cũng liền đem địch nhân chia làm 3 tổ. Bọn hắn mới có tìm cơ hội từng cái tập sát đan điện một đám khả năng. Là dưới mắt bọn hắn duy nhất có cơ hội nghịch tập chiến thuật. Bất quá, chia 3 tổ từng người tự chiến nhìn như là tình thế bắt buộc bất đắc dĩ kế sách. Trên thực tế, 3 tổ giữa lẫn nhau cách xa nhau cũng không xa. Tùy thời có thể thi triển đoàn đội đấu kỹ tương hỗ chiếu ứng. Tại khiếu chiến thực lực tăng lên tới cùng mọi người nhất trí 6 sao đỉnh phong về sau. Thêm nữa Tiêu Viêm linh hồn chi lực có tăng lên, mọi người thi triển đoàn đội đấu kỹ phạm vi lớn hơn rất nhiều. Cái này là Tiêu Viêm 7 người dám chia 3 tổ ỷ vào một trong. Nhưng Tiêu Viêm đám người chia 3 tổ tản ra xem ở Đan Diễm trong mắt. Lại tưởng rằng Tiêu Viêm đám người muốn tách ra chạy trốn. Đan Diễm không phải do cười lạnh. A, coi là phân tán ra liền chạy được rồi sao? Vọng tưởng, hắn vung tay lên, 15 tên dưới trướng liền có 10 danh phận vì hai đội phân biệt nhào về phía khiêu chiến một. Tổ cùng Long Ý một tổ, hai đội đều có 2 tên 7 sao hậu kỳ cùng 3 tên 7 sao trung kỳ. Đan Diễm mục tiêu tự nhiên là Tiêu Viêm. Hắn xoay tay phải lại, trong tay liền nắm lấy một thanh huyết hồng bảo kiếm. Kiếm dài 4 thước có thừa, giống như là từ máu hồng ngọc tế luyện mà thành. Tản ra tia sáng yêu dị, hắn dẫn theo huyết hồng bảo kiếm, chạy như bay nhào về phía Tiêu Viêm. Tô Tân cùng một cái khác gọi là Lãng Sơ 7 sao đỉnh phong cùng khác 3 tên 7 sao hậu kỳ ở sau. Lưng hắn đi theo sát, thấy Đan Diễm chờ 6 người nhanh chóng tới gần. Tiêu Viêm ngừng lại bước chân, trên thân dao động ra huyết hồng sắc ánh lửa. Thiên hỏa tuyên cổ xích từng khúc nâng lên, khí thế tại liên tục tăng lên. Tiêu Viêm đang nổi lên đại chiêu. Đan Diễm cùng Tiêu Viêm cùng là 7 sao sơ kỳ, hắn nào dám chủ quan, tranh thủ thời gian bỗng nhiên bước, rút kiếm đưa ngang ngực, giữ lực mà chờ, theo sát Đan Diễm sau lưng Tô Tân chờ 5 người cũng cẩn thận dừng bước. Tô Tân giơ kiếm đứng ở Đan Diễm bên cạnh thân, thần sắc hơi có vẻ ngưng trọng, Tiêu Viêm có đại tân sinh thứ 1 tuyệt thế thiên tài chi danh. Hiện tại Tiêu Viêm nhìn như muốn liều mạng, bọn hắn đều rất muốn nhìn một chút. Đại tân sinh thứ 1 tuyệt thế thiên tài liều mạng đại chiêu có thể lợi hại đến mức nào? Tiêu Viêm dưới chân giấy lên biển lửa, trong khoảnh khắc liền hướng 4 phía chậm rãi lan tràn ra. Du Viêm hóa tam xích, Du Viêm hóa tam xích, chính là phạm vi đấu kỹ, bình thường dùng tới đối phó so chính mình cấp bậc thấp đại lượng địch nhân. Đan Diễm chờ trong 6 người có 2 cái 7 sao đỉnh phong 3 cái 7 sao hậu kỳ. Tiêu Viêm nên dùng hắn lực sát thương lớn nhất, thiên xích vô ảnh. Mới đúng a, vì sao dùng chính là có thể kết luận sẽ không đối với Đan Diễm chờ 6 người lớn bao nhiêu ảnh hưởng. Du Viêm hóa tam xích, đâu, nguyên lai, đang nghe Tiêu Dao đế quân giảng đạo lúc, Tiêu Viêm liền sinh ra một cái ý nghĩ hoặc là nói lĩnh ngộ. Ý nghĩ này thụ khải tại tử ảnh, tuyết vũ tung diệt, cùng, ảnh tập, tử ảnh, tuyết vũ tung diệt, có thể ẩn thân ở bông tuyết đầy trời bên trong, để cho địch nhân khó kiếm tung tích, ảnh tập. Là một ảnh hóa ngàn, tại khoảng cách nhất định bên trong, thật giả thân ảnh có thể nháy mắt đổi vị, như vậy, hắn lúc ấy liền muốn, hắn có thể hay không lấy biển lửa làm vật trung gian. Diễn sinh ra cùng, tuyết vũ tung diệt, ảnh tập, cùng loại đấu kỹ, đạt tới trước, ẩn nấp thân hình, lại đối với địch nhân đột nhiên tập kích hình thành tuyệt sát đâu. Tiêu Viêm đối lửa chìm đắm nhiều năm, một khi khai ngộ, tự nhiên là hậu tích bạc phát. Lúc ấy chỉ trong đầu y theo tử ảnh, tuyết vũ tung diệt, cùng, ảnh tập, diễn luyện mấy lần, liền nắm giữ một loại đối lửa biển mới vận dụng. Hắn đem cái này mới lĩnh ngộ đấu kỹ mệnh danh là biển lửa ẩn trốn, tên như ý nghĩa, ở trong biển lửa, Tiêu Viêm tâm niệm cùng một chỗ, liền có thể ẩn thân ở hừng hực biển lửa bên trong. Cũng độn đi một khoảng cách, hiện tại Tiêu Viêm thi triển ra, Du Viêm hóa tam xích, chính là muốn đối với biển lửa ẩn trốn. Làm một lần xác nhận, dù sao, biển lửa ẩn trốn, hắn còn chưa thi triển qua, như thế nguy cảnh phía dưới, hắn không dám có bất kỳ sơ thất nào. Cái này, là Tiêu Viêm có can đảm gọi 7 người chia 3 tổ ứng chiến một cái khác, ỷ vào. Nếu như không có loại này thần quỷ khó dò thủ đoạn, hắn như thế nào lại nghĩ đến dùng chia 3 tổ ứng chiến biện pháp đến xoay ngược tình thế đâu? Liền là nghĩ đến, hắn cũng không dám áp dụng. Giờ khắc này, Tiêu Viêm trong đầu so sánh Tử Ảnh, Tuyết Vũ tung diệt, cùng ảnh tập, càng không ngừng lặp đi lặp lại diễn luyện, biển lửa ẩn trốn, trên chi tiết lại tiến hành hoàn thiện. Hắn lại không có bất kỳ cái gì động tác, cả người liền như thế đứng ở nơi đó, tựa hồ còn đang xúc thế. Chỉ mấy hơi thở, Tiêu Viêm liền đối với biển lửa ẩn trốn xác nhận hoàn tất. Chỉ là biển lửa ẩn trốn, ẩn thân ở biển lửa cũng không phải là tuyệt đối. Địch nhân như linh hồn chi lực mạnh hơn Tiêu Viêm, còn là có thể lờ mờ bắt được Tiêu Viêm bóng dáng. Bất quá Tiêu Viêm tự tin, đàn điện cái này một đám bên trong còn không có linh hồn chi lực mạnh hơn hắn. Tiêu Viêm ánh mắt đột nhiên sáng, quát lên một tiếng lớn, thiên xích vô ảnh, thi triển ra hắn mạnh nhất đấu kỹ, trên không lập tức ngột sinh ra lít nha lít nhít thước ảnh. Mỗi một đạo đều giống như chân thực, ôm theo bừng bừng hỏa diễm che đậy bổ về phía đan diễm sáu người. Uy thế như thế to lớn, đan diễm, Tô Tân chờ sáu người đều có chút kinh hãi, bận rộn lo lắng thi triển ra riêng phần mình mạnh nhất đấu kỹ. Lôi cuốn lấy hùng hồn đấu khí đón lấy đầy trời phách chảm mà xuống thước ảnh. Nhưng mà, đại suất sáu người bất ngờ chính là, những nhìn qua kia thế lớn uy mãnh thước ảnh lại một trận. Phốp phốp phốp, âm thanh bên trong tiêu tan, hoàn toàn không chịu nổi một kích. Không đúng, Tiêu Viêm liều mạng đại chiêu không có khả năng yếu như vậy. Sáu người lại nhìn Tiêu Viêm, trước mắt chỉ có trùng điệp ánh lửa, đâu còn có Tiêu Viêm bóng dáng. Giờ phút này, Long Ý một tổ cùng Khiếu Chiến một tổ cũng cùng đan điện khác hai đội tranh tài. Công kích Long Ý một tổ cái kia một đội người dẫn đầu chính là bị Long Ý đả thương nắm đấm yêu tộc. Tên lỗ mãng, hắn không phục, hắn muốn tìm Cửu Huyền Kim Lôi Long báo thù. Bất quá, hắn đối với Cửu Huyền Kim Lôi Long lòng còn sợ hãi. Hắn không còn dám tay không cùng Cửu Huyền Kim Lôi Long đối chiến, mà là hai tay mặc lên một đôi thiết thuẫn, chính hung ác đánh tới hướng Cửu Huyền Kim Lôi Long. Bỗng nhiên, trên đầu của hắn đột ngột vang lên một đạo kình phong âm thanh, đồng thời kèm thêm một cỗ sóng nhiệt đánh tới. Hắn dương mắt xem xét, chỉ thấy một thanh huyết hồng xích lớn đối diện hắn chém bổ xuống đầu. Hắn lập tức bị dọa đến hồn bất phụ thể, không lo được không môn mở rộng, vội vàng hai tay nâng thuẫn hướng lên nghênh đón. Tiêu Viêm thân pháp vốn là cực nhanh, mượn lửa ẩn trốn sau càng nhanh. Long Ý, Khiếu Chiến đám người mượn nhờ đoàn đội đấu kỹ chỉ có thể tăng lên đấu khí đến 7 sao trung kỳ. Công kích bọn hắn 5 cái đan điện đấu đế bên trong cái kia 2 cái 7 sao hậu kỳ đối bọn hắn có cực đại uy hiếp, tự nhiên là Tiêu Viêm tập sát trọng điểm mục tiêu, giết chết một cái, Long Ý, Khiếu Chiến hai tổ áp lực liền sẽ nhỏ rất nhiều. Tiêu Viêm cũng mới có thể an tâm cùng đan diễm chờ 6 người chậm rãi quần nhau. Mà bị thương yêu tộc tên lỗ mãng đương nhiên liền thành Tiêu Viêm đánh lén chọn lựa đầu tiên mục tiêu. Thiên hỏa tuyên cổ xích nặng nề mà bổ vào yêu tộc tên lỗ mãng nghênh kích thiết thuẫn bên trên. Chương 787, du chiến đan diễm một đám. 3. Yêu tộc tên lỗ mãng chỉ là hai tay cảm thấy hơi tê tê. Tiêu Viêm lại bị đánh bay hướng Khiếu Chiến một tổ. Hừ, 7 sao sơ kỳ cũng dám đến đánh lén lão tử. Yêu tộc tên lỗ mãng trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Nhìn qua bị hắn đánh bay đi Tiêu Viêm, trong ánh mắt của hắn mang theo khinh thường, tranh thủ thời gian bỏ Cửu Huyền Kim Lôi Long đổi công Tiêu Viêm cùng yêu tộc tên lỗ mãng một đội. 4 cái đan điện đấu đế cũng đều thở phào một hơi. Chỉ thực lực này, thứ một tuyệt thế thiên tài cũng không gì hơn cái này đi. Bọn hắn cũng không có chú ý đến, Tiêu Viêm tại đánh xuống huyết hồng xích lớn lúc từng hướng Cửu Huyền Kim Lôi Long sau lưng Tử Ảnh ném thâm ý thoáng nhìn. Tại bị đánh bay lúc khóe miệng nhếch lên chính là được như ý cười. Liền tại yêu tộc tên lỗ mãng tâm thần cái này siết chặt buông lỏng lại sinh lòng khinh thường thời. Khác, một đạo thân ảnh màu tím như quỷ mị giống như nháy mắt lướt đến trước người hắn. Một vệt lạnh lẽo hàn quang ôm theo 7 sao trung kỳ đấu khí trên cổ của hắn vạch một cái mà qua. Cổ của hắn lập tức máu tươi phun ra. Bất quá, yêu tộc tên lỗ mãng cũng không có giống trước đó bị Tử Ảnh tập sát tóc xám đấu đế như thế hai tay che cái cổ, mà là hai tay điên cuồng loạn vũ bắt lấy thân ảnh màu tím. Đáng tiếc, hắn bắt lấy chỉ là hư ảnh. Yêu tộc tên lỗ mãng nhìn xem rỗng tuếch hai tay, lại nhìn về phía Cửu Huyền Kim Lôi Long sau lưng. Tử Ảnh chính mỉm cười nhìn xem hắn. Cái kia cười, là như thế chắc chắn. Phảng phất tại nói với hắn, lên đường bình an, kiếp sau lại tìm ta báo thù đi. Hắn thật không cam lòng. Hắn điên cuồng la muốn nhào tới. Có thể bước chân hắn vừa muốn động, liền bị Cửu Huyền Kim Lôi Long một chảo đánh bay. Tại một tiếng kêu thê lương thảm thiết bên trong, yêu tộc tên lỗ mãng trùng điệp quẳng đập vào trên mặt tuyết. Chết rồi. Cơ hồ cùng lúc đó, khiếu chiến một tổ bên kia cũng vang lên một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Nguyên lai, mượn bị đánh bay hướng khiếu chiến một tổ, Tiêu Viêm tại tử ảnh lưỡi dao bôi qua yêu tộc tên lỗ mãng cổ trong chớp mắt ấy. Lập tức tập qua mọi người đấu khí, lấy 7 sao đỉnh phong thực lực thi triển 999 thước hợp nhất. Thiên xích vô ảnh, như sét đánh không kịp bưng tay giống như đem vây công khiếu chiến một tổ cái kia trong đội một tên. 7 sao hậu kỳ đấu đế chém giết, một hòn đá ném hai chim, toàn bộ tập sát hành động bày ra tinh vi, phối hợp ăn ý, nhanh như thiểm điện, gọn gàng. Tiêu Viêm, Đan Diễm cùng Tô Tân mắt thấy một màn này, quả thực tức nổ phổi. Đan Diễm vạn không nghĩ tới, tại thực lực như thế cách xa tình huống dưới, phe mình lại bị tử ảnh cùng Tiêu Viêm trước sau hai lần tập sát ba tên 7 sao hậu kỳ đấu đế. Đan Diễm mắt đỏ, Tô Tân cũng sắc mặt đỏ thanh. Cái này 15 tên đấu đế là dưới trướng hắn tinh nhuệ. Từ còn chưa giao chiến đến vừa mới giao chiến, lại liền hao tổn 3 cái 7 sao hậu kỳ. Hắn làm lĩnh quân người, trên mặt rất là không ánh sáng. Đồng thời Đan Diễm chờ 6 người đều minh bạch đến đây. Tiêu Viêm 7 người chia làm 3 tổ căn bản không phải muốn trốn, mà là muốn từ Tiêu Viêm hấp dẫn lấy bọn hắn, lại lợi dụng có thể ẩn thân biển lửa quỷ dị đấu kỹ đối với mặt khác hai đội làm đánh lén. Từng cái tiêu giảm bọn hắn lực lượng, lấy đạt tới cuối cùng nghịch tập mục đích, nhất định phải chế trụ Tiêu Viêm. Đan Diễm chờ 6 người hướng Tiêu Viêm tật bổ nhau qua. Bất quá, không cần bọn hắn vồ giết tới, Tiêu Viêm đã hướng bọn hắn về chạy tới. Thiên Hỏa Tuyên cổ xích vung ra trùng điệp thước ảnh, lấy 7 sao đỉnh phong đấu khí lại thi triển ra. Thiên xích vô ảnh, chém thẳng vào Đan Diễm, mắt thấy đạo đạo thước ảnh chợt kết hợp một thước chém thẳng vào mà đến. Uy thế cùng lần trước rất là khác biệt, Đan Diễm biến sắc, bận rộn lo lắng dừng bước dương kiếm, cổ tay run lên ở giữa, kiếm quang hóa thành một trương tấm võng lớn màu đỏ hướng huyết hồng cự thước trùm tới. Tô Tân cũng gấp phất tay bên trong trạm thanh lợi kiếm múa xuất ra đạo đạo thanh quang, cùng 4 người khác nhau nhau thi triển ra đấu kỹ một đạo. Hợp kích Tiêu Viêm cái này một thước, không phải là Tiêu Viêm cái này một thước cần 2 cái 7 sao đỉnh phong đấu đế cùng 3 cái 7 sao hậu kỳ đấu đế hợp lực mới chống cự được dưới, mà là Tiêu Viêm cái này một thước quả thực uy thế bất phàm. Bọn hắn không dám để cho Đan Diễm có một chút xíu sơ suất. Phanh, Đan Diễm chờ 6 người 6 đạo đấu kỹ cùng Tiêu Viêm 999 thước hợp nhất một. Thước đối hám ở cùng một chỗ, 3 đạo 7 sao đỉnh phong cấp bậc đấu kỹ, 3 đạo 7 sao sau kỳ cấp bậc đấu kỹ, lại thêm 1 đạo 7 sao sơ kỳ cấp bậc đấu kỹ đối hám. Sẽ bộc phát ra sao mà mạnh lực lượng, tiếng nổ tại vùng thế giới này vang vọng, càng có bén nhọn tiếng rít, phảng phất một vùng không gian tại thời khắc này đều bị xé nứt. Toàn bộ đỉnh núi băng tích tụ lâu ngày vỡ thành khối băng mà lên, lại nháy mắt giữa không trung bị chấn vì bột mịn, Đan Diễm 6 người đều ngược lại lảo đảo mấy bước, Tiêu Viêm thì bay ngược 10 trượng trở lại mới dừng thân hình. Thể nội khí huyết không ngừng cuồn cuộn, dù là Tiêu Viêm tăng lên tới 7 sao đỉnh phong, lấy lực lượng một người đối kháng chính diện 2 tên 7 sao đỉnh phong, 3 tên 7 sao hậu kỳ cùng 1 tên 7 sao sơ kỳ, cuối cùng vẫn là rơi hạ phong. Bất quá, Đan Diễm chờ 6 người, nhất là Đan Diễm cùng Tô Tân cũng không có một chút vẻ đắc ý. Ngược lại thần sắc phá lệ ngưng trọng, đây là bọn hắn cùng Tiêu Viêm lần đầu giao thủ, mặc dù bọn hắn chiếm thượng phong, nhưng đây là bọn hắn 6 người hợp kích kết quả a. Tiêu Viêm chiến lực vượt ra khỏi suy đoán của bọn hắn. Bọn hắn cũng không khỏi ở trong lòng cảm thán, đại tân sinh thứ 1 tuyệt thế thiên tài, quả nhiên danh bất hư truyền. Đan Diễm cũng vì vậy bỏ đi phân 2 cái 7 sao hậu kỳ đi vây công Long Ý một tổ cùng khiếu chiến. Một tổ suy nghĩ, mà cái này, chính là Tiêu Viêm toàn lực thi triển ra. Thiên xích vô ảnh, cùng Đan Diễm chờ 6 người đối hám nghĩ đạt tới mục đích. Nhìn Đan Diễm thần sắc, Tiêu Viêm biết, hắn mục đích đạt đến, mục đích đạt đến. Còn cùng các ngươi ngạnh chiến cái rắm a. Thở dài ra một hơi, xóa đi bay xuống ở trên mặt tuyết bay, Tiêu Viêm dưới chân lập tức hỏa diễm hừng hực, cũng lập tức nhảy lên đưa ra một cái biển lửa, cười cười, Tiêu Viêm hơi nghiêng người đi, liền ẩn trốn tại trong biển lửa, mẹ nó, lại muốn chơi vừa rồi cái kia một bộ. Đan Diễm tức giận đến nghiến răng, thật đáng giận, có làm được cái gì, cần bức Tiêu Viêm hiện thân mới được, nếu không quá bị động, cũng quá nén giận. Đan Diễm tự tin, chỉ cần Tiêu Viêm hiện thân ứng chiến, bọn hắn 6 người trong vòng 10 chiêu nhất định có thể để Tiêu Viêm bị thương nặng. Mà muốn bức Tiêu Viêm hiện thân, chỉ cần khác hai đội đối với Tiêu Viêm hai tổ đồng bạn gấp rút công kích liền có thể. Thế là, hắn đối với khác hai đội ra lệnh, hai người các ngươi phân biệt đội chậm rãi ngược, đều gấp rút công kích. Sau đó hắn cùng Tô Tân cùng một chỗ canh giữ ở tới gần Long Ý một tổ biển lửa một bên. Gọi Lãng Sơ bảy sao đỉnh phong đấu đế canh giữ ở tới gần Khiếu Chiến một tổ biển lửa một bên. Đề phòng Tiêu Viêm lại đối với khác hai đội khởi xướng đánh lén. Ba cái bảy sao hậu kỳ thì phía trên biển lửa tới lui tuần tra. Đan Diễm gấp rút công kích mệnh lệnh một chút. Long Ý một tổ cùng Khiếu Chiến một tổ bỗng cảm giác căng thẳng. Gấp rút công kích cùng chậm rãi ngược khác biệt rõ ràng nhất rất nhanh. Cửu huyền kim lôi long trên người lôi thần chiến khải liền không có lúc trước như thế sáng bóng. Nguyên bản rực rỡ điện mang cũng ảm đạm không ít. Bất quá, tại tử ảnh băng tuyết chi vực bên trong, bốn cái đan điện đầu đế đã muốn lúc nào cũng ứng đối thanh mộc nhi quỷ dị bóng roi. Lại phải tùy thời đề phòng tử ảnh xuất quỷ nhập thần đánh lén. Một cái bảy sao hậu kỳ cùng ba cái bảy sao trung kỳ đầu đế nhất thời cũng khó có thể đột phá cửu. Huyệt kim lôi long phong phòng. Bọn hắn dù chiếm hết thượng phong, nhưng chiến đấu vẫn thuộc rằng co, Khiếu Chiến so Long Ý tiếp nhận áp lực còn muốn lớn. Cứ việc Tiêu Viêm thông qua đoàn đội đấu kỹ phân chút đấu khí cho Khiếu Chiến để Khiếu Chiến có thể lấy chuẩn bảy sao thực lực ứng chiến. Cứ việc Khiếu Chiến biến thành Khiếu Thiên Hổ bởi vì hắn huyết mạch phản tổ mà lực phòng ngự lên một cái bậc thềm, nhưng Khiếu Thiên Hổ lực phòng ngự há có thể cùng cửu huyền kim lôi long so sánh. Cũng may có Nam Nhĩ Minh khí độc để bốn cái đan điện đấu đế rất là kiêng kỵ. Lại có phong bảo như mưa dày đặc phong kiếm để bốn cái đan điện đấu đế không thể không phân lực. Phân thần ứng phó, Khiếu Chiến mới trèo trống. Chương 788, du chiến đan diễm một đám. 4. Thế nhưng là, có lẽ là Tiêu Viêm đối với đồng bạn có lòng tin. Còn có lẽ là Đan Diễm chờ 6 người đối với Tiêu Viêm đánh lén có đầy đủ phòng bị. Tiêu Viêm cũng không có hiện thân. Chỉ cần Tiêu Viêm độn ở trong biển lửa không hiện thân. Đan Diễm chờ 6 người liền muốn thường xuyên đề phòng Tiêu Viêm bỗng nhiên bạo khởi. Khác hai đội nhất thời lại công không nhượng lại Tiêu Viêm không thể không hiện thân nguy tình. Đan Diễm chờ 6 người không phải do dần dần có chút tâm phiền khí nóng này. Ai biết là nghĩ nghỉ khẩu khí vẫn là nghĩ buông lỏng một chút lòng khẩn trương thần. Đan Diễm trong 6 người cái kia dáng người thon gầy bảy sao hậu kỳ đấu đế ngừng tới lui. Đứng phía trên biển lửa chẳng có mục tiêu chung quanh, chính là hắn này nháy mắt ngừng, phía sau hắn đột nhiên có tiếng gió bén nhọn vang lên, đồng thời có một cỗ sóng nhiệt hướng hắn vào đầu bổ tới. Cái này thon gầy nam tử ngựa cái trước vội xoay người lại, chẳng biết là hắn đối với cái này sớm có sở liệu, còn là hắn cảm nhận được Tiêu Viêm cái này một bổ lôi cuốn đấu khí chỉ có bảy sao sơ kỳ mà thôi. Hắn cũng không có một chút vẻ sợ hãi. Đồng thời càng là hai tay lấy thế nâng bầu trời chống lên phía trên. Không cần đấu kỹ, đón đỡ, thấy thon gầy nam tử bất cẩn như thế. Tiêu Viêm trong lòng nhất hỉ, hắn cái này một bổ dù chưa thi triển đấu kỹ thi triển xích pháp đấu kỹ sẽ trước có động tĩnh. Tại đánh lén bất lợi nhưng cũng là hắn toàn lực hành động một bổ. Khoan nói thon gầy nam tử là bảy sao hậu kỳ, thon gầy nam tử chính là bảy sao đỉnh phong, lấy huyết nhục chi khu đón đỡ thiên hỏa tuyên cổ xích cái này nhất trọng bổ. Cho dù không bị mất mạng tại chỗ, cũng chắc chắn nặng tàn, nhưng Tiêu Viêm lại không khỏi có chút sinh nghi, dạng này một cái khinh thường người, hắn là thế nào sống đến bảy sao hậu kỳ. Ngay tại Tiêu Viêm thích, nghi ở giữa, mắt thấy trọng thước cách thon gầy nam tử hai tay chỉ có một thước khoảng cách. Thon gầy nam tử trên song trưởng ngột sinh ra một đoàn mịt mờ hoàng khí. Trọng thước chạm đến hoàng khí, đánh xuống chi thế đột nhiên chậm, thụ tử ảnh ảnh hưởng. Tiêu Viêm biết rõ đánh lén tinh túy phàm là có bất kỳ chính mình không có dự nghĩ tới biến cố. Liền cần tranh thủ thời gian bước ra, tuyệt không có thể làm cho mình đặt trong nguy hiểm, hắn vội vàng rút thước muốn lui. Thế nhưng là, trọng thước đoạn trước đã bị đoàn kia mịt mờ hoàng khí bao khỏa. Đảm nhiệm Tiêu Viêm như thế nào dùng sức, trọng thước như hãm vũng bùn, rút không ra, mà lại, ngay tại Tiêu Viêm mấy rút ở giữa, đoàn kia mịt mờ hoàng khí đã mở rộng đến đem Tiêu Viêm tay cũng bao vào. Nghĩ buông tay cũng không thể. Tiêu Viêm liếc qua tới lúc gấp rút nhanh chạy tới Đan Diễm chờ 5 người. Minh bạch, thon gầy nam tử vừa rồi ngừng là cố ý dụ hắn hiện thân. Lại thi triển cái này ngay cả thiên hỏa đều thiêu đốt không tiêu tan mịt mờ hoàng khí đem hắn vây. Khốn, chỉ chờ Đan Diễm chờ 5 người chạy đến đem hắn vây giết. Coi là dạng này liền có thể vây khốn ta à? Đốt không tiêu tan, chẳng lẽ cũng đông lạnh không ngừng? Lâm vào khốn cảnh, Tiêu Viêm tâm niệm vừa động, thiên hỏa tuyên cổ xích bên trên huyết hồng hỏa diễm lập tức biến mất. Thay vào đó là từng sợi khí âm hàn, thoáng chốc, đoàn kia mịt mờ hoàng khí đột nhiên đông kết, nhìn qua tựa như là bị thon gầy nam tử nâng hiến cho Tiêu Viêm một đoàn màu vàng nhạt thạch. Tiêu Viêm thể nội không chỉ có thiên hỏa, còn có quỷ linh, không có mịt mờ hoàng khí khốn hãm. Tiêu Viêm cấp tốc rút ra thiên hỏa tuyên cổ xích một cái chém ra. Đem thon gầy nam tử liên tục không ngừng nghĩ rút lui hai tay bổ gãy tay cổ tay. Xương cốt đứt gãy âm thanh là như thế thanh thúy. Tiêu Viêm còn muốn lại bổ một thước đem thon gầy nam tử chém giết. Có thể lúc này đã có đạo đạo huyết sắc kiếm quang cùng màu xanh kiếm quang đan sen đâm bắn đi qua. Tiêu Viêm không thể không thu thước đưa ngang ngực, thật vất vả dẫn Tiêu Viêm hiện thân. Đan Diễm cùng Tô Tân chờ 5 người thi triển đương nhiên đều là đấu khí cuồn cuộn hung ác sát kỹ. Nếu không là Tiêu Viêm hấp thu linh ấn thể chất khác hẳn với thường nhân, 5 người một vòng đấu kỹ liền có thể đem Tiêu Viêm oanh sát. Bị đạo đạo đấu kỹ đan sen công được vừa lui lại lui. Hai tay tại luân phiên đón đỡ bên trong đã ẩn ẩn tê dài. Tiêu Viêm trong lòng biết, không thể tùy ý đối phương dạng này tiếp tục áp chế xuống. Nếu không thủ lâu tất thua, có thể Đan Diễm cùng Tô Tân chờ 5 người thế công như mưa to gió lớn. Tiêu Viêm hoàn mỹ thở dốc, càng không tiếp tục độn thân biển lửa cơ hội. Tiêu Viêm nguy tình long ý, khiếu chiến đám người nhìn ở trong mắt, có thể khổ vì thân hãm ác chiến, tự lo còn không rảnh. Nào còn dám phân ra đấu khí chi viện Tiêu Viêm, bọn hắn chỉ có thể gấp ở trong lòng. Long ý, khiếu chiến đám người lo lắng rơi vào đan điện hai đội mắt người bên trong. Hai đội đều không hẹn mà cùng thả chậm công kích cường độ cùng tiết tấu. Dù sao cũng nhất thời công long ý, khiếu chiến đám người không dưới. Sao không để long ý, khiếu chiến đám người càng lo lắng trơ mắt nhìn xem Tiêu Viêm bị giết. Lấy phát tiết đánh lâu không xong phiền muộn đâu. Kỳ thật. Tiêu Viêm tại lúc này thi triển linh hồn đấu kỹ là có thể thoát khốn. Chỉ là, linh hồn đấu kỹ là Tiêu Viêm dự định tại tình thế có chỗ nghịch chuyển sau lật bàn lúc dùng. Hiện tại vẫn chưa tới dùng thời điểm, mắt thấy tình thế càng thêm nguy cấp. Mệt mỏi ứng phó, Tiêu Viêm gầm nhẹ một tiếng, khí thế tựa hồ tùy theo vừa tăng, lấy quyết nhiên ngữ khí cả giận nói, muốn ta chết, đi, vậy liền tại ta thánh giai đấu kỹ hạ ngọc thạch câu phần đi. Thánh giai đấu kỹ. Đan Diễm đám người trong lòng lộp bộp một chút, công kích tùy theo dừng lại, có thể Đan Diễm đám người lại có lòng nghi ngờ, thánh giai đấu kỹ không phải từ viễn cổ hạo kiếp sau liền thất truyền a. Tiêu Viêm thế mà đã luyện, lại nhìn Tiêu Viêm mắt lộ ra quyết tuyệt chi sắc hoành thước trước ngực. Theo Tiêu Viêm trong miệng nói lẩm bẩm bảy màu thước biển. Chúng sinh, thiên hỏa tuyên cổ xích bên trên hỏa diễm chính càng không ngừng biến ảo nhan sắc. Đỏ, cam, hoàng, lục, thanh, lam, tím, lóe ra đạo đạo hào quang óng ánh giữa không trung theo tự ngay cả sắp xếp cùng một chỗ. Lập tức cong thành một đạo vượt trời cầu vồng, được không chói lọi, được không hùng vĩ, cùng lúc đó, Tiêu Viêm trên người đấu khí chấn động cũng tại tăng lên. Khi thì cao tới 7 sao đỉnh phong, lúc mà chỉ có 6 sao đỉnh phong, tựa hồ thi triển chiêu này thánh giai đấu kỹ đại giới cực lớn. Không như có giả. Hẳn là Tiêu Viêm từ lão ma hoàng nơi đó đạt được. Đan Diễm đám người tranh thủ thời gian xúc thế, chuẩn bị đối phó Tiêu Viêm chiêu này thánh giai đấu kỹ. Long ý, khiếu chiến thì một bên phối hợp Tiêu Viêm tăng lên đấu khí một bên dưới đáy lòng vụng trộm bật cười. Tiêu Viêm nào có cái gì thánh giai đấu kỹ, rõ ràng là học Nam Nhĩ Minh tại Tiêu Giao bảo khố đã dùng qua cái này đưa tới tranh thủ thoát thân. Cơ hội, diệt, Tiêu Viêm thanh âm lạnh lẽo đọc lên cuối cùng một tiếng. Dương vung tay lên thiên hỏa tuyên cổ xích, vượt trời cầu vồng lập tức huyễn sinh ra vô số thất thải thước ảnh. 7 loại nhan sắc thước hình bóng ảnh lay động, giống một chương ban lan lưới lớn giống như bao phủ xuống xuống tới. Tiêu Viêm chiêu này vô cùng có đánh vào thị giác lực. Coi là thật có thánh giai đấu kỹ tư thế, Đan Diễm trong mấy người thực lực mạnh nhất Tô Tân dẫn đầu vung ra một mảnh quang hoa bắn ra tứ. Phía kiếm mang màu xanh, đây là Tô Tân tuyệt chiêu, thanh quang chấn khắp nơi. Chuyên phá phạm vi công kích, Đan Diễm bọn 4 người theo sát Tô Tân cũng thi triển ra 4 đạo đấu kỹ. Lại một lần đại suất Đan Diễm đám người ngoài ý muốn. Nhìn qua như vậy uy thế bất phàm che trời thước ảnh. Lại một cùng Tô Tân, thanh quang chấn khắp nơi, tiếp xúc tựa như một màn pháo bông. Phanh, một tiếng nổ tan,

Như vậy, bọn hắn liền có hai lựa chọn. Một là đưa Tiêu Viêm tại không để ý trước giải quyết Cửu Huyền Kim Lôi Long chờ 6 cái. Hai là đưa Cửu Huyền Kim Lôi Long chờ 6 cái tại không để ý. Đợi Tiêu Viêm phát động tập sát lúc hợp lực giải quyết Tiêu Viêm. Có thể hiện thực tình huống quyết định, bọn hắn chỉ có đưa Cửu Huyền Kim Lôi Long chờ 6 cái tại không để ý. Đợi Tiêu Viêm phát động tập sát lúc hợp lực giải quyết Tiêu Viêm cái này một lựa chọn. Bởi vì trước đi giải quyết Cửu Huyền Kim Lôi Long chờ 6 cái ngược lại là không có quá khó khăn. Nhưng vạn nhất Tiêu Viêm thừa dịp 4 người đối với Cửu Huyền Kim Lôi Long chờ 6 cái khởi xướng tấn công mạnh lúc đột nhiên tăng lên hồi thứ 7 tinh đỉnh phong dốc sức phát động tập sát đâu. Nếu như không thi triển đoàn đội đấu kỹ, Tiêu Viêm tập sát mục tiêu khẳng định là yếu nhất Đan Diễm. Đan Diễm liền nguy rồi. Mà nếu vì cam đoan Đan Diễm an toàn thi triển đoàn đội đấu kỹ để Đan Diễm tăng lên tới 7 sao đỉnh phong, xuống đến 7 sao trung kỳ cùng chuẩn 7 sao Tô Tân, Lãng Sơ, Thủy Ngô ba người đều nguy rồi. Không thể lại có nhân viên hao tổn. Sở dĩ, Tiêu Viêm vừa ẩn thân biển lửa, Tô Tân, Đan Diễm cùng Lãng Sơ, Thủy Ngô rất nhanh đều làm ra ứng đối. Tô Tân tranh thủ thời gian múa ra ánh kiếm màu xanh tạo thành một cái kiếm trận, đem Đan Diễm cùng mình hộ ở trong đó. Đan Diễm tiếp nhận rốt cục lui về trở về huyết kiếm, nghiêm nghị mà đối đãi. Lãng Sơ thì bước chân xê dịch đứng ở Thủy Ngô cách biển lửa càng gần một chút bên trái bảo hộ Thủy Ngô. Tiêu Viêm chỉ là 7 sao hậu kỳ, Lãng Sơ đối với mình có thể bảo đảm Thủy Ngô không việc gì lòng tin 10 phần. Hắn thậm chí có chút kỳ vọng Tiêu Viêm đến đánh lén Thủy Ngô. Tiêu Viêm là 7 sao đỉnh phong, lúc hắn thừa nhận không phải là đối thủ của Tiêu Viêm. Có thể Tiêu Viêm hiện tại chỉ là 7 sao hậu kỳ, hắn cũng không tin còn không phải là đối thủ của Tiêu Viêm. Lãng Sơ lòng tin 10 phần, trong lúc vô hình cho Thủy Ngô nhất định cảm giác an toàn. Trực giác nói cho Thủy Ngô, Tiêu Viêm tập sát mục tiêu rất có thể là hắn. Cứ việc ai cũng biết Tiêu Viêm muốn nhất tập sát nhất định là Đan Diễm. Bất quá Đan Diễm có Tô Tân kiếm trận bảo hộ lấy, Tiêu Viêm muốn tập sát nói nghe thì dễ. Sở dĩ Tiêu Viêm càng có khả năng đem tập sát mục tiêu định là hắn. Dù sao hắn nước đối với Tiêu Viêm biển lửa vẫn rất có uy hiếp. Vì an toàn của mình, cũng vì không tại loại này địch tối ta sáng khẩn trương bên trong có thụ tra tấn, Thủy Ngô trường thương một chỉ trời, liền có mây đen đầy trời hội tụ, mà nghiêng về sau hạ như thác nước mưa to. Đây là Thủy Ngô, ngưng nước thành biển, một loại khác vận dụng, không hổ là từ cực hạn thủy nguyên tố ngưng tụ thành mưa thủy. Hỏa hải đốn lúc bị tưới yếu rất nhiều, dâng lên trận trận hơi nước, đem Tiêu Viêm ẩn thân ở trong biển lửa thân ảnh mông lung vẽ ra. Thủy Ngô trực giác không sai, Tiêu Viêm tập sát mục tiêu đúng là hắn. Tiêu Viêm ẩn thân biển lửa sau liền di động đến Thủy Ngô phụ cận. Chỉ chờ một có cơ hội liền bạo khởi tập sát Thủy Ngô. Sở dĩ, khi Tiêu Viêm bị hơi nước hiện ra thân hình lúc, hắn chỉ có đối với Thủy Ngô phát động công kích. Hắn mũi tên đồng dạng nhào về phía Thủy Ngô. Thiên hỏa tuyên cổ xích mang theo nóng bỏng ánh lửa. Mặc dù chỉ là 7 sao hậu kỳ, nhưng chiến lực lại không thua 7 sao đỉnh phong. Dù sao đều bại lộ thân hình, Tiêu Viêm muốn thử xem có thể hay không cường sát rơi Thủy Ngô. Thủy Ngô không nghĩ tới Tiêu Viêm cách hắn lại gần như thế. Càng không có nghĩ tới Tiêu Viêm hiện hình sau thế mà không phải cực nhanh mở mà là mạnh hơn giết. Hắn, trong lòng run lên, Thủy Ngô bận rộn lo lắng một nắm tay trái, đồng thời đấu khí nước cuồn cuộn, lập tức, chút xuống bạo vũ ngưng tụ thành chuôi chuôi. Mưa kiếm, gào thét mà xuống, ngưng mưa hóa kiếm, Thủy Ngô một cái khác độc môn đấu kỹ. Thế giai cao cấp, thi triển lúc cần tiêu hao đại lượng đấu khí, ngưng tụ ra mật tê dại, mưa kiếm, cùng Tiêu Viêm, thiên xích vô ảnh, 999 đạo thước ảnh có chút cùng loại. Mặc dù lực công kích không bằng Tiêu Viêm thước ảnh, lại cũng không bình thường, Lãng Sơ cũng gấp vung tử kim loan đao, lập lòe đao quang chém về phía thẳng hướng Thủy Ngô Tiêu Viêm. Trên có, mưa kiếm, như màn bao phủ xuống. Trước có đao quang giống như lưới giống như bổ ngang chém thẳng. Nhìn như Tiêu Viêm không đáng kể, thậm chí đã vô pháp bình yên né tránh. Nhưng Tiêu Viêm làm ra ứng đối để Thủy Ngô cùng Lãng Sơ lĩnh giáo đến đại tân sinh thứ một tuyệt. Thế thiên tài thủ đoạn là cỡ nào tầng tầng lớp lớp. Lại là cỡ nào khiến bọn hắn không tưởng tượng nổi. Phía sau Tiêu Viêm biển lửa đột nhiên vòng lại mà lên. Tựa như một chương to lớn lửa thảm tự phía sau Tiêu Viêm trên mặt đất vén lên mà lên, đem Tiêu Viêm trên không hoàn toàn che đậy, cũng đem Tiêu Viêm trên không bắn xuống. Mưa kiếm thiêu đốt thành mênh mông hơi nước. Cùng lúc đó, Tiêu Viêm tại lửa thảm yểm hộ cái kế tiếp bên cạnh lướt né qua Lãng Sơ bổ tới đao quang, cũng thuận thế vây quanh Thủy Ngô phía bên phải. Thiên Hỏa Tuyên cổ xích vung ra, thiên xích vô ảnh, ngưng mưa hóa kiếm, không có kết quả. Thủy Ngô tranh thủ thời gian thi triển ngưng nước thành biển phòng ngự, thân bị bỗng nhiên dâng lên sóng nước đem vây hộ 999 thước, hợp nhất thiên xích vô ảnh bổ vào trùng điệp sóng nước bên trong, uy lực giảm bớt đi nhiều, không thể một đánh chết Thủy Ngô. Lại mắt thấy Lãng Sơ đã từ Thủy Ngô khác một bên nhào công tới, Tiêu Viêm nảy sinh ác độc, một hơi thi triển 3 lần thiên xích vô ảnh cường sát, ba đạo 999 hợp nhất huyết hồng cự thước mãnh kích Thủy Ngô hộ thân sóng nước. Sóng nước tận bại, bốn chạy sóng nước cũng cản trở Lãng Sơ tiếp viện. Thủy Ngô che lấy bị chấn thương lồng ngực, trong mắt có vẻ kinh ngạc, hắn tại thời khắc này cảm nhận được tử vong uy hiếp, vội vàng thối lui. Cũng tại vội vàng thối lui lúc dưới chân tuôn ra mãnh liệt sóng nước lấy khiến cho hắn lui lại tốc độ có thể càng mau một chút. Đồng thời hắn lắc một cái trường thương trong tay, mũi thương bắn ra một đạo duệ cây gai ánh sáng hướng truy kích mà đến Tiêu Viêm. Cùng lúc đó, bị ngăn cản trệ chỉ chốc lát, Lãng Sơ đã tới gần Tiêu Viêm. Chính sau lưng Tiêu Viêm muốn đối Tiêu Viêm thi triển cường lực đấu kỹ. Tiêu Viêm sao lại để Lãng Sơ đến quấy nhiễu hắn truy sát Thủy Ngô. Tiểu ưu tại Tiêu Viêm đỉnh đầu xông ra. Ia ia, ở giữa phấn nộn tay trắng vung thành một mảnh huyễn ảnh. Vung ra từng đóa hỏa liên nổ hướng Lãng Sơ. Lãng Sơ dù có 7 sao đỉnh phong thực lực, cũng bị tiểu y cái này phô thiên cái địa hỏa liên nổ cản trở trước công chi thế. Không có Lãng Sơ quấy nhiễu, Thủy Ngô mũi thương bắn ra duệ quang sao cản trở được Tiêu Viêm. Một cái bên cạnh tránh, xương cánh triển khai, phong quá vô ngân, trong chốc lát Tiêu Viêm liền truy đến Thủy Ngô phụ cận. Vung lên Thiên Hỏa Tuyên cổ xích, Thủy Ngô dọa đến sợ vỡ mặt, trường thương trong tay đột nhiên dài ra biến lớn, lực đâm mà ra đánh vào Thiên Hỏa Tuyên cổ xích bên trên. Đem Tiêu Viêm vung lên Thiên Hỏa Tuyên cổ xích đính đến nghiêng một cái. Ngăn cản Tiêu Viêm thi triển thiên xích vô ảnh, có thể cái này vô dụng. Liền tại thời khắc này, Thủy Ngô vừa muốn nhờ phản lực vội vàng thối lui được cách Tiêu Viêm xa một chút lúc. Tiêu Viêm mi tâm hồng quang chớp liên tục, linh hồn đấu kỹ, tâm kiếm, liên tiếp 3 phát, Thủy Ngô lập tức cứng lại ở đó, ánh mắt ngốc trệ. Cùng lúc đó, Tiêu Viêm mượn Thiên Hỏa Tuyên cổ xích bị đỉnh lệch ra sức lực xoay chuyển cấp tốc. Càng chuyển càng nhanh, xương cánh sắc bén vùng ven như lưỡi dao như gió bão đem Thủy Ngô từ nước mưa ngưng tụ thành trường. Thương xoáy cắt thành một đám nước đọng, lại đẩy ra Thủy Ngô hộ thân sóng nước đem Thủy Ngô cuốn vào. Chợt, huyết thủy bay tứ phía, Thủy Ngô bị rào cắt thành thịt vụn. Không thể không nói, đạo vật này thật rất huyền diệu. Một khi khai ngộ, ngay cả xương cánh đều có thể trở thành lợi khí giết người. Lãng Sơ mắt thấy Tiêu Viêm cường sát Thủy Ngô toàn bộ quá trình, trong lòng là tột đỉnh sợ hãi thán phục, đã kinh ngạc lại thầm than. Bởi vì ánh lửa thấp thoáng, hắn không nhìn thấy Tiêu Viêm thi triển linh hồn đấu kỹ lúc cái kia lóe lên liền tắt ba đạo nhỏ bé hồng quang. Hắn chỉ nói là Tiêu Viêm xương cánh đấu kỹ uy lực quá lớn, chiến lực không tầm thường, Thủy Ngô mới ngay cả năng lực phản kháng đều không có liền bị rào sát. Hắn không phải do thầm than, Tiêu Viêm đối phó cùng cấp bậc đối thủ thực sự là quá không chút phí sức. Tiến tới hắn hoài nghi, chính mình cái này 7 sao đỉnh phong thật là 7 sao hậu kỳ Tiêu Viêm đối thủ a. Lúc này Tô Tân cùng Đan Diễm chạy tới, Tô Tân cùng Đan Diễm tại Tiêu Viêm vừa hiện thân lúc liền gấp chạy về đằng này. Có thể Tiêu Viêm cường sát Thủy Ngô quá trình thực sự quá nhanh. Nhanh đến hai người bọn họ lúc chạy đến Thủy Ngô đã chết. Trơ mắt nhìn xem Tiêu Viêm khoan thai lại ẩn thân biển lửa. Lâm Ẩn Độn trước còn phất phất tay đối bọn hắn lên tiếng chào. Tô Tân tức giận đến hung ác giật lên mấy đóa kiếm hoa. Có thể có gì hữu dụng đâu. Chỉ có thể là tiết tiết trong lòng bất đắc dĩ cùng không cam lòng mà thôi. Lãng Sơ thì rũ cụp lấy đầu. Vì Thủy Ngô ngay tại dưới con mắt của hắn bị Tiêu Viêm cường sát mà thật sâu tự trách. Cũng vì Tiêu Viêm cường đại mà thật sâu kiêng kỵ. Đan Diễm đứng tại Tô Tân cùng Lãng Sơ ở giữa nhìn xem biển lửa. Không nói lời nào, hắn lúc này trong đầu đều là Tiêu Viêm ẩn độn biển lửa lúc đối với hắn cái kia chớp mắt cười một tiếng, phảng phất là tại nói cho hắn biết cẩn thận, cái kế tiếp chính là ngươi. Hắn không phải do có chút sợ. Tiêu Viêm lấy 7 sao hậu kỳ thực lực liền dám cường sát có 7 sao đỉnh phong Lãng Sơ cận thân bảo. Hậu cùng là 7 sao hậu kỳ Thủy Ngô, mà lại chỉ ở trong chốc lát liền thật đem Thủy Ngô giết chết. Thủ đoạn càng là làm người ta nhìn mà than thở. Như vậy, hiện tại thiếu đi Thủy Ngô, Tiêu Viêm đối nó 6 đồng bọn an toàn lo lắng tự nhiên sẽ ít một chút. Vạn nhất Tiêu Viêm tăng lên tới 7 sao đỉnh phong cường sát hắn đâu. Lấy Tiêu Viêm chiến lực cường hãn, lại phụ lấy đồng bạn tập kích quấy rối, Tô Tân cùng Lãng Sơ thật bảo vệ được hắn an toàn a. Hắn tư sấn, cùng nó nơm nớp lo sợ đề phòng Tiêu Viêm thần quỷ khó dò tập sát. Vẫn còn không bằng hắn tăng lên tới đến gần vô hạn 8 sao đi công sát Tiêu Viêm mấy người đồng bọn. Bước Tiêu Viêm hiện thân, chỉ cần Tiêu Viêm hiện thân chính diện tác chiến, hắn đối với hắn, chiến quyết, đấu kỹ có lòng tin, cứ làm như thế, chủ ý quyết định. Đan Diễm cùng Tô Tân cùng Lãng Sơ các liếc nhau, dùng ánh mắt hướng hai người truyền đạt thi triển đoàn đội đấu kỹ chuyển đấu khí cho mệnh lệnh của hắn. Tô Tân cùng Lãng Sơ đều sắc mặt biến hóa, thiếu đi Thủy Ngô, muốn để Đan Diễm tăng lên tới đến gần vô hạn 8 sao 7 sao đỉnh phong. Hai người liền muốn tập cho Đan Diễm càng nhiều đấu khí, chỉ sợ ngay cả 7 sao trung kỳ đều không gánh nổi. Như vậy, không chỉ là Tiêu Viêm, cái kia am hiểu tập sát băng tuyết mỹ nữ liền có thể đem hắn hai tập sát rơi. Có thể đây là mệnh lệnh, cũng là dưới mắt có khả năng giết chết Tiêu Viêm biện pháp duy nhất. Chỉ có mong đợi tại Đan Diễm, chiến quyết, Tô Tân cùng Lãng Sơ giả ra mới vừa rồi là không có lĩnh hội tới hiện tại mới minh bạch dáng vẻ. Cấp tốc đem đấu khí tập cho Đan Diễm, khi Đan Diễm tăng lên tới đến gần vô hạn 8 sao 7 sao đỉnh phong lúc, Tô Tân ngã xuống khó khăn lắm 7 sao trung kỳ. Lãng Sơ thì rơi phá 7 sao trung kỳ, chỉ có 7 sao sơ kỳ, một tăng lên tới đến gần vô hạn 8 sao 7 sao đỉnh phong. Đan Diễm liền không kịp chờ đợi thi triển hắn. Chiến quyết, đấu kỹ, chiến quyết thức thứ tư, huyết kiếm hoành không, Đan Diễm hai con người trở nên đỏ như máu. Trong tay huyết kiếm dương lên, hùng hồn đấu khí bàng bạc mà ra, Đan Diễm hướng trên đỉnh đầu hiện ra một thanh huyết kiếm to lớn hư ảnh. Huyết kiếm to lớn hư ảnh đang nhanh chóng ngưng thực, kèm thêm, rầm rầm, thanh âm truyền vang ra, phảng phất bốn phía có sóng lớn tại càn quét, đồng thời, lấy Đan Diễm làm trung tâm, hẹn đường kính trong phạm vi 10 trượng, tựa hồ không khí đều trở nên ngưng trệ, tràn ngập lên một cỗ cường đại uy áp đến tự to lớn huyết kiếm, phảng phất là muốn che chở Đan Diễm lúc này không bị quấy nhiễu để nó hoàn thành ngưng thực. Chương 800, chiến quyết thức thứ 7. 2. Có thể Tiêu Viêm như thế nào tùy ý to lớn huyết kiếm ngưng thực. Chưa ngưng thực liền để ẩn ở trong biển lửa Tiêu Viêm cảm nhận được mạnh như vậy uy áp. Một khi ngưng thực còn chịu nổi sao? Nhất định phải ngăn cản, hoặc phá hoại, tập về phân cho Long Ý đấu khí. Tâm niệm vừa động, bỗng nhiên có một đen một trắng hai cái to lớn cối xay lúc lên lúc xuống treo lơ lửng giữa trời. Hiển hiện cũng cấp tốc xoáy ép, linh hồn đấu kỹ, linh hồn cối xay, Đan Diễm, Tô Tân, Lãng Sơ ba người nhất thời thân thể cứng đờ, huyết kiếm to lớn ngưng thực cũng theo đó trì trệ. Chính là lúc này, một thanh so huyết kiếm to lớn còn muốn lớn huyết hồng xích lớn trống rỗng xuất hiện cũng chiếu vào. Huyết kiếm to lớn lực bổ xuống, 999 thước hợp nhất huyết hồng xích lớn hung hăng đánh vào huyết kiếm to lớn. Bên trên, huyết kiếm to lớn chưa ngưng thực, cái kia chịu được 7 sao đỉnh phong Tiêu Viêm cái này mãnh lực một kích. Lập tức hóa thành một trùng khí lãng tiêu tán, đấu kỹ bị ngăn cản, Đan Diễm nhận phản vệ, che ngực phun ra một ngụm máu tươi. Đại công tử, Tô Tân cùng Lãng Sơ gấp gọi tiếng bên trong tràn đầy lo lắng. Sợ Đan Diễm có chuyện bất trắc, ta không sao, Đan Diễm thở miệng thở dài, dùng ngón cái xóa đi hai bên máu trên khóe miệng nước đọng. Sau đó dương mắt nhìn về phía tự biển lửa bên trong hiện thân ra cùng cửu huyền kim lôi long đặt. Song song Tiêu Viêm. Tức giận đến con mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Đại công tử, Lãng Sơ muốn nói lại thôi. Thấp thỏm cân nhắc một chút, mới cẩn thận từng ly từng tí nói ra miệng. Không bằng, lần này trước bỏ qua bọn hắn. Thấy Đan Diễm ánh mắt phức tạp nhìn xem hắn. Hình như có không vui. Lãng Sơ tranh thủ thời gian bổ sung một câu. Chờ chúng ta cùng võ trưởng lão hội hợp về sau. Lại tại băng lăng thành trạm chuyên chờ chờ lấy trảm giết bọn hắn cũng không muộn. Dù sao nơi đó bọn hắn là nhất định phải đi. Đan Diễm đã hiểu, hắn, chiến quyết, thức thứ tư còn chưa hoàn thành liền bị Tiêu Viêm phá mất để Lãng Sơ triệt để đánh mất lòng tin. Thêm nữa Lãng Sơ hiện tại chỉ có 7 sao sơ kỳ thực lực. Lãng Sơ sợ, bổ sung câu kia bất quá là một cái lừa mình dối người lý do mà thôi. Cũng là đang cho hắn đưa một cái đồng ý bậc thềm. Bọn hắn vừa rút lui, Tiêu Viêm một đám tại không có xác định an toàn trước đó, làm sao có thể ngốc đến chạy tới, rõ ràng sẽ gặp phục kích truyền tống trận đâu. Bất quá Đan Diễm không có tỏ thái độ, hắn hướng Tô Tân ném đi trưng cầu ánh mắt, Tô Tân không nói gì, trên nét mặt cũng không có biểu lộ ra bất luận cái gì thái độ. Nhưng không có thái độ kỳ thật chính là biểu lộ thái độ. Lãng Sơ Tuyên, Đan Võ chiến ước, còn đề nghị rút lui. Tô Tân làm võ đường lãnh đạo trực tiếp người không có quát lớn Lãng Sơ. Chính là đồng ý Lãng Sơ đề nghị, kỳ thật cục diện bây giờ trong lòng ba người đều rất rõ ràng. Thua nhiều thắng ít, giết chết Tiêu Viêm mấy người đồng bọn cũng có khả năng. Nhưng nếu muốn giết rơi Tiêu Viêm mấy không khả năng, giết không được Tiêu Viêm, giết mấy cái Tiêu Viêm đồng bạn thì có ý nghĩa gì chứ? Chỉ là Tô Tân mặc dù cũng mất cái gì lòng tin, lại không phải giống như Lãng Sơ là sợ, mà là lo lắng Đan Diễm an nguy. Đan Diễm, chiến quyết, đấu kỹ tuy mạnh, nhưng Đan Diễm an toàn xây dựng ở hắn cùng Lãng Sơ thực lực đại giảm đến cam đoan đấu khí cấp bậc cao hơn Tiêu Viêm một bậc cơ sở bên trên. Nếu như một khi bị Tiêu Viêm bắt lấy cơ hội tập sát rơi hắn cùng Lãng Sơ đảm nhiệm bên trong một cái, Đan Diễm liền không an toàn nữa. Khi đó Tiêu Viêm sáu đồng bọn tận có thể toàn bộ tham chiến. Đan Diễm chính là nghĩ rút lui chỉ sợ cũng không thể. Đan Diễm như chết, vô luận hắn sống hay chết, người nhà của hắn cùng tộc nhân đều phải thừa nhận Đan Điện Điện Chủ vô tận lửa giận. Nhưng Đan Diễm còn muốn thử lại lần nữa, lần này mang theo 16 cái bảy sao đấu đế đến chặn giết Tiêu Viêm. Kết quả lại là bị giết 13 cái, cuối cùng liền hắn cùng Tô Tân, Lãng Sơ ba người xám xịt thất bại tan tác mà quay trở về. Về sau hắn tại Đan Điện còn có gì uy vọng, mặc dù tái chiến chưa hẳn có thể thắng, nhưng hiện tại có đến gần vô hạn 8 sao thực lực hắn an toàn hẳn là không việc gì. Nếu như kiên trì đến võ trưởng lão chạy đến, trước đó chỗ có tổn thất đều đem che đậy không có ở giết chết Tiêu Viêm cùng với một đám kết quả. Bên trong, Đan Diễm lạnh lẽo nhìn Lãng Sơ một chút, nói ra, Đan võ chiến ước đã tuyên, há có lui bước lý lẽ, như không giết Tiêu Viêm. Chúng ta còn có mặt mũi trở về à? Lãng Sơ run lên trong lòng, không dám cùng Đan Diễm đối mặt. Đan Diễm lại nhìn về phía Tô Tân. Tô Tân trong lòng thở dài, mới tỏ thái độ nói. Hết thảy duy công tử độc tài. Công tử đã tâm ý đã quyết. Chúng ta liền cùng Tiêu Viêm tử chiến đến cùng. Tốt một câu, cùng Tiêu Viêm tử chiến đến cùng. Đan Diễm há có thể chẳng biết Tô Tân kỳ thật đã không muốn tái chiến tiếp. Có thể Tô Tân tại hắn làm ra quyết định sau vẫn là nói ra để trấn sĩ khí lời nói ủng hộ hắn. Hắn cảm thấy vui mừng, cũng không khỏi có chút cảm động. Chiến, hét lớn một tiếng, chiến quyết thức thứ 5, cờ quyển thiên hạ, Đan Diễm phía sau một mảnh huyết khí chìm nổi. Không trung lập hiện ra đếm không hết huyết sắc cờ xí đón gió phấp phới. Tô Tân cùng Lãng Sơ cũng xuất thủ. Tô Tân tật múa màu xanh lợi kiếm, một trận, bang bang, âm thanh bên trong. Có ít không rõ kiếm ảnh huyễn hóa mà ra, mỗi một chiếc đều bắn ra bốn phía lấy sắc bén đến cực điểm hàn quang. Lãng Sơ tử kim loan đao hướng lên trời một chỉ, không trung đang đứng thiểm điện đánh xuống, phảng phất là Lãng Sơ dùng tử kim loan đao bổ ra thương khung lôi quật. Đan Diễm cờ xí, Tô Tân kiếm ảnh, Lãng Sơ thiểm điện chuyển cùng một chỗ, gào thét lên đồng thời thẳng hướng Tiêu Viêm một đám. Trải qua đoạn thời gian trước nghỉ ngơi, Tiêu Viêm một đám đã đấu khí tràn đầy. Cửu huyền kim lôi long một tiếng gầm nhẹ, thân rồng quét ngang, đuôi rồng cuốn lên trắng lóa lôi hải hướng về phía trước che giấu. Bầu trời tại chấn động, cứ việc cửu huyền kim lôi long tăng lên tới 7 sao trung kỳ. Có thể lôi hải lại như thế nào ngăn được Đan Diễm ba người 7 sao đỉnh phong? 7 sao trung kỳ cùng 7 sao sơ kỳ cấp bậc 3 đạo công kích. Lôi hải lập tức tán loạn, cửu huyền kim lôi long cũng nhận phản chấn thân hình lảo đảo. Tiêu Viêm xuất thủ. Đấu khí lên thẳng 7 sao đỉnh phong, thiên xích vô ảnh, liên tục 3 đạo, chợt thân hình lướt ầm ầm ra. 3 đạo lấy 7 sao đỉnh phong đấu khí thi triển, thiên xích vô ảnh, a, thước sóng cuồn cuộn cuồn cuộn, cuồng bạo đem Đan Diễm ba người cờ xí, kiếm ảnh, thiểm điện tất cả đều phá hủy. Tại Tiêu Viêm thi triển 3 đạo, thiên xích vô ảnh, đồng thời, có gió lớn vòng quanh cát vàng lóe sáng, lại có trắng xóa hàn vụ khắp lồng. Lại cơ hồ tại Đan Diễm ba người cờ xí, kiếm ảnh, thiểm điện bị phá hủy cùng một thời khắc, Tiêu Viêm thân ảnh xuất hiện tại Lãng Sơ cạnh ngoài, thiên hỏa tuyên cổ xích ôm theo hừng hực thiên hỏa chém thẳng vào Lãng Sơ lồng ngực. Nhanh như bôn lôi, Đan Diễm cùng Tô Tân kinh hãi, Bọn hắn nằm mơ đều không nghĩ tới Tiêu Viêm lại dám cũng có thể dưới tình huống như vậy đối với Lãng Sơ phát động tập sát. Thế nhưng là, Tiêu Viêm đã gần đến tại Lãng Sơ gang tấc, Thiên Hỏa Tuyên Cổ Xích đã đánh xuống. Hai người bọn họ muốn cứu viện binh đã không còn kịp rồi. Lãng Sơ lại chỉ có 7 sao sơ kỳ. Thấy thế nào Lãng Sơ cũng khó khăn trốn kiếp nạn này. Hai người bọn họ chỉ có thể ở trong lòng nặng thán một tiếng. Xong, có thể để đan diễm. Tô Tân hai người vui mừng chính là Lãng Sơ thế mà trốn khỏi một kiếp này. Lãng Sơ trốn khỏi một kiếp này. Đúng thế, Lãng Sơ không chết, là Tiêu Viêm cái này một thước không có phách lên Lãng Sơ lồng ngực. Vẫn là Lãng Sơ tránh đi. Đều không phải, Tiêu Viêm cái này một thước rắn rắn chắc chắc phách lên Lãng Sơ lồng ngực. 7 sao đỉnh phong Tiêu Viêm toàn lực bổ ra một thước rắn rắn chắc chắc bổ vào Lãng Sơ trên lồng ngực. Chỉ có 7 sao sơ kỳ Lãng Sơ thế mà có thể bất tử. Đúng vậy, Lãng Sơ chính là không chết, bởi vì Tiêu Viêm bổ chúng chính là Lãng Sơ thế thân. Không sai, Tiêu Viêm bổ chúng chỉ là Lãng Sơ thế thân. Ngay tại Tiêu Viêm đối với Lãng Sơ một thước đánh xuống trong chớp mắt ấy, Lãng Sơ đột nhiên quần áo tận không trở nên trần trụi, toàn thân phun lóe sáng rực điện mang, trong tay Tử Kim Loan đao cũng điện mang lấp lóe, giống như một tôn lôi thần. Huyết hồng xích lớn nặng nề mà bổ vào Lãng Sơ trên lồng ngực. Nhưng mà, lại không có nên có trầm đục âm thanh. Tiêu Viêm cũng không có bổ vào một cái bên trên đánh trúng cảm giác. Chỉ nhìn thấy Lãng Sơ bị đánh thành đạo đạo điện mang tứ tán. Phảng phất Lãng Sơ căn bản cũng không phải là người, mà là từ điện mang ngưng tụ mà thành. Mặc kệ kết quả như thế nào, Tiêu Viêm không dám lưu lại. Lập tức lướt thân trở lại Cửu Huyền Kim Lôi Long bên người. Nghi hoặc nhìn về phía trước, liền gặp quần áo hoàn chỉnh Lãng Sơ đang từ vừa rồi chỗ đứng chỗ hơi dựa vào sau địa phương gấp hướng đan. Diễm bên người tới gần, càng kinh hồn không chừng, Tiêu Viêm lúc này mới minh bạch, nguyên lai mình vừa rồi chém giết chính là Lãng Sơ gấp gọi ra tới khôi lỗi a. Không khỏi vì không nghĩ tới Lãng Sơ có dạng này một cái khôi lỗi thế thân mà khiến tuyệt diệu như. Vậy một lần tập sát thất bại trong gang tấc rất là tiếc nuối. Đúng vậy a, ai có thể nghĩ tới Lãng Sơ có như thế một cái khôi lỗi đâu. Đúng vậy, Lãng Sơ cái này thế thân kỳ thật chính là một cái khôi lỗi. Ngay cả Đan Diễm cùng Tô Tân cũng không biết hắn có như thế một cái khôi lỗi. Chỉ bất quá cùng phổ thông khôi lỗi là từ một số loại vật thật vật liệu luyện chế mà được không cùng. Lãng Sơ cái này khôi lỗi là hắn bình thường hấp thu lôi điện đến thể nội càng đem ngưng tụ hơn. Lại tích lũy tháng ngày lặp đi lặp lại rèn luyện được cùng hình dạng của mình hoàn toàn tương tự. Có thể tùy tâm niệm triệu hoán đi ra, đưa đến mê hoặc kiềm chế đối thủ hoặc thay mình tiếp nhận đối thủ công kích tác dụng. Cuối cùng đại thành sau còn có thể nếu có linh giống như một mình công kích địch nhân. Vừa rồi hắn chính là tại Tiêu Viêm tập sát hắn trong chớp mắt ấy gấp gọi ra cái này rèn luyện thành. Hình không lâu khôi lỗi, lại mượn phun tránh chói mắt điện mang yểm hộ một chút lui rời. Để cái này khôi lỗi thay hắn tiếp nhận Tiêu Viêm cái kia đoạt mệnh một thước. Mới nhặt được một cái mạng, Tiêu Viêm một đám đều thầm than đáng tiếc. Nếu như lần này giết chết Lãng Sơ, tình thế liền đem triệt để nghịch chuyển, bọn hắn liền có thể triển khai toàn diện phản công đi đánh giết Đan Diễm cùng Tô Tân. Cũng có tương đương nắm chắc giết chết Đan Diễm, Tiêu Viêm ẩn ẩn có chút bận tâm, Đan Diễm có thể hay không bởi vì hắn lần này tập sát làm ra rút lui quyết định. Đan Diễm lấy đến gần vô hạn 8 sao thực lực rút lui. Hắn có thể không có năng lực giữ Đan Diễm lại đến. Chính là thi triển linh hồn đấu kỹ cũng không được. Tiêu Viêm một đám tại tiếc thán, Lãng Sơ, Tô Tân, Đan Diễm ba người thì các có chút suy nghĩ, Lãng Sơ đang sợ, không phải nghĩ mà sợ, chính là sợ hãi, cực sợ, khôi lỗi bị Tiêu Viêm phá hủy, chỉ có 7 sao sơ kỳ thực lực hắn đem lại không có bất kỳ cái gì thủ đoạn bảo mệnh. Hắn phảng phất đã thấy Tiêu Viêm đối với hắn lại một lần nữa tập sát. Tô Tân cũng đang lo lắng, tại Đan Diễm là đến gần vô hạn 8 sao lại còn thi triển. Chiến quyết. Đấu kỹ tình huống dưới, Tiêu Viêm đều có thể như vào chỗ không người giống như đối với Lãng Sơ phát động tập sát. Tiếp theo còn có cái gì không thể nào? Hắn nhìn về phía Đan Diễm, hy vọng Đan Diễm có thể thấy rõ tình thế. Tạm thời buông xuống chấp niệm, không nên đến không thể vãn hồi thời điểm hối hận không kịp. Lãng Sơ sợ hãi cùng Tô Tân dao động để Đan Diễm mặt trở nên xanh xám. Đan Diễm lúc này còn không muốn rút lui, nếu như vừa rồi Lãng Sơ bị Tiêu Viêm giết chết. Hắn sẽ để cho Tô Tân che chở mình lập tức rút lui. Có thể Lãng Sơ không phải không chết sao? Vậy hắn liền có thể tiếp tục có được đến gần vô hạn 8 sao thực lực. hắn chính là an toàn, hắn còn có thể thi triển chiến quyết, thức thứ 6 cùng thức thứ 7 đi giết Tiêu Viêm, bởi vì chiến quyết, chiêu thức càng đi về phía sau uy lực càng mạnh, nếu như chiến quyết, thức thứ 6 cùng thức thứ 7 còn giết không được Tiêu Viêm hoặc là còn không thể trọng thương, Tiêu Viêm lấy được ưu thế áp đảo, lại rút lui cũng không muộn. Không cam lòng điên cuồng để Đan Diễm nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, con mắt dần dần tinh hồng. Đan Diễm bỗng nhiên phát ra như là dã thú chu lên. Chiến quyết thức thứ 6, huyết kỳ chấn thế, chợt quanh người cuốn lên một màn huyết quang đem Tô Tân cùng Lãng Sơ đều chụp vào trong. Đồng thời từ trên trời giáng xuống 8 cây huyết sắc đại kỳ quay chung quanh tại hắn quanh người. Lại hàng 8 cây huyết sắc đại kỳ quay chung quanh tại vòng ngoài, lại hạ xuống 8 cây huyết sắc đại kỳ quay chung quanh tại càng vòng ngoài, lại rơi xuống 8 cây huyết sắc đại kỳ quay chung quanh tại vòng ngoài cùng.